Khi chúng ta nói là đức tin nó gắn liền với thế giới thuộc linh, gắn liền với những điều không nhìn thấy, nó gắn liền với con người đời trong chúng ta. Và một cái điều tôi thấy rất là quan trọng là anh chị em ơi, khi chúng ta đi theo Chúa, có những ước mơ, có những khải tượng của Chúa đặt trong lòng chúng ta, rất quan trọng chúng ta cần học gìn giữ những điều đó. Amen anh chị em. Chứ chúng ta đi theo Chúa không chỉ là đi theo cái chuyện mà đi theo tâm trí, là ô thấy đạo Chúa là một đạo rất văn minh. Bên ngoài tôi nghe nhiều người nói như vậy. Đúng là có những người mà họ rất cảm tình, họ nói đạo tin lành là đạo rất văn minh, rất là năng động. Chính quyền họ cũng nói như vậy. Đây là cái đạo mà năng động rồi văn minh, rồi phù hợp với xã hội công nghiệp, rồi phù hợp với thị dân, rồi nói những điều rất hay. Nhưng tất cả cái điều đó chỉ trên mức độ lý trí con người thôi. Nhưng tôi tin đó, cái đức tin mà chúng ta tiếp nhận nó còn cao hơn cái đó rất nhiều. Đời sống chúng ta là đời sống siêu nhiên. Amen anh chị em. Nên chúng ta muốn đi học ở đây không chỉ để chúng ta nhiều kiến thức, tất nhiên kiến thức biết cũng là tốt, nhưng mà thực sự cái vấn đề là chúng ta muốn đức tin chúng ta tăng trưởng lên. Chúng ta muốn đời sống chúng ta nhìn thấy nhiều phép lạ của Chúa. Amen anh chị em. Nên có thể những anh em học ở đây á, tôi tin là trong quá trình học ở đây, thậm chí có những cái ước mơ, có những khải tượng mà Chúa đặt trong lòng anh chị em. Tôi đã để ý các năm có nhiều người như vậy. Tự nhiên những năm trước tôi thấy có những người mà khi họ đi học này, tự nhiên họ nhìn thấy hình ảnh. Mà thực ra đây không phải tự họ bịa ra hay là họ thích quá. Mọi nhìn thấy hình ảnh nhà họ sẽ đầy người nhóm. Anh chị em, đó là đức tin đó. Amen anh chị em. Chúng ta cần phải ấp ủ gìn giữ lấy điều này. Thậm chí có những điều anh chị em cần phải viết ra giấy, đúng như cái điều mà anh chị em tin trong lòng, và hàng ngày hãy cầu nguyện cho điều đó. Tôi nghe có những người mà họ nói là ví dụ họ cầu nguyện cho lấy chồng hay là lấy vợ chẳng hạn. Họ có những tiêu chuẩn nêu ra. Nhưng tôi xin nói ngay cả vấn đề mà anh em nêu tiêu chuẩn đó phải phù hợp cái gì có trong lòng anh chị em. Chứ không phải anh chị em bây giờ nhìn bức tranh nào anh chị em bịa ra là người vợ, người chồng anh em như vậy. Anh chị em cái đó không phải là đức tin. Đức tin nó có cái gì trong lòng chúng ta chứ không phải bịa từ đây ra. Amen anh chị em. Nhưng nếu anh chị em có những hình ảnh nào, ví dụ chẳng hạn về sự phục vụ trong tương lai, có thể anh em tự nhiên nhìn thấy hình ảnh là tôi đứng trước đám đông, tôi có thể dẫn dắt một đội thánh, có thể nhà tôi sẽ đầy người nhóm, hoặc một cái điều gì đó. Anh chị em, nếu anh chị em thấy cái điều đó nó phù hợp với lời Chúa, với động cơ là thực sự là vì cớ Chúa và vì cớ những con người, anh chị em hãy gìn giữ lấy điều đó. Amen anh chị em. Hãy ấp ủ điều đó, cái đó rất quan trọng. Thực ra những cái ước mơ từ Chúa, những cái khải tượng từ Chúa, chúng ta cần phải biết gìn giữ trong lòng. Đôi khi chúng ta giống như là người bên ngoài đời, đôi khi có những cái sự sống Chúa đặt bên trong, người ta có thể phá thai đi, người ta có thể làm sẩy đi. Và những cái bào thai thuộc linh này, con người đôi khi chúng ta cũng dễ bị như vậy. Nếu chúng ta không cẩn trọng, chúng ta có thể khước từ nó đi. Nếu chúng ta không cẩn thận, để có thể nó sẽ làm rơi rụng mất. Và đến lúc cái đó sẽ không bao giờ nó ra kết quả trong thực tế. Nên đây là cái điều mà có người nói như thế này, là nơi giàu có nhất ở trên đất này, thậm chí không phải là tại New York hay là tại Las Vegas hay đâu đó, mà nơi giàu có đó là Nghĩa Trang. Anh chưa biết tại sao không ạ? Bởi đó biết bao nhiêu những con người bị chôn dưới đó cùng với những ước mơ, với những khát vọng, với những khải tượng của mình. Và rất nhiều cuộc sống con người họ đã từng có những ước mơ, có những điều mà phù hợp với đấng tạo hóa, thậm chí từ đấng tạo hóa. Nhưng người ta đã để điều đó mất đi và chết và chôn vùi cái điều đó. Nhưng anh chị em ơi, Chúa muốn từng chúng ta phải khai phóng ra cái tiềm năng Chúa đặt trong chúng ta. Amen anh chị em. Đây hay nói một người bên cạnh, Chúa muốn bạn làm cơ đốc nhân siêu nhiên. Thế tôi tin là có những con người ở đây á, bạn sẽ thành những mục sư. Amen anh chị em. Có những người ở đây sẽ là những người truyền đạo trong tương lai. Bạn có truyền rằng có thể cho rất đông những con người. Có những con người sẽ đi làm giáo sĩ những vùng đất, có thể cả một cái tỉnh thành, thậm chí đến một cái dân tộc nào đó khác. Rồi có những người làm những việc rất kỳ lạ cho Chúa. Anh chị em có tin điều đó không anh chị em? Cái vấn đề như ngày hôm qua chúng ta nói, không phải vấn đề chúng ta là ai, mà vấn đề Chúa chúng ta là ai. Nên Chúa toàn năng đối với tôi. Hãy nói đi, Chúa toàn năng đối với tôi. Chúa toàn năng ở trong tôi. Và Chúa toàn năng qua tôi. Nên tôi tin là Chúa làm được mọi sự qua cuộc đời của tôi. Anh chị em có tin điều đó không anh chị em? Đúng vậy, Chúa toàn năng là như vậy đó. Nên không vấn đề bạn là ai, đừng có nghĩ là ôi tôi bây giờ nữ giới, ôi tôi lớn tuổi rồi, hay là tôi điều kiện học hành không được điều kiện học hành giống như người này kia. Đối Chúa chả quan trọng cái đó. Khi Chúa kêu gọi con người, Chúa không hề nhìn đến cái đó. Amen anh chị em. Khi chúng ta thấy Chúa chọn các sứ đồ của Chúa, Họ là những người như thế nào anh chị em? Những người rất bình thường. Nếu xét thời đó là giống như nông dân bây giờ chả có cái gì cả. Nhưng mà Chúa chọn như vậy đó, để mà chứng tỏ Chúa là Chúa. Amen anh chị em. Kinh Thánh lại nói là gì? Chúa lại là đứng mà chuyên gia, sử dụng những sự không gia chi để làm những việc lớn, để cho những người gia chi phải biết xấu hổ, để cho đừng có kiêu ngạo. Amen anh chị em. Chúa lại sử dụng một dân nhỏ để đánh thắng dân lớn. Chúa sử dụng David bé như vậy để đánh gục Goliath. Thì Chúa không sử dụng cả đội quân Israel bao vây và đánh gục Goliath. Vậy nếu nói như vậy thì người ta thấy bình thường. Chúng ta nhớ đội quân Gideon chẳng hạn. Khi ông chiêu mộ đội quân đó và hàng chục ngàn người đi theo, Chúa nói dân này đông lắm, ta sẽ không sử dụng đám đông này để mà giải cứu dân Israel đâu. Bởi nếu như vậy các ngươi sẽ nói là đấy, bởi mình đông quân như thế này, bởi sức hùng binh mạnh của chúng ta mà chúng ta thắng được dân Madian, mặc dù nó gấp mấy lần mình nhưng mà mình cũng không ít. Vì vậy Chúa nói với Gideon, hãy nói ai trong các ngươi nhát sợ hãy về nhà. Và hơn một nửa đã quay về nhà. Họ là những người trung thực. Amen anh chị em. Đúng là run sợ. Ok về. Chúa nói vẫn cờ đông lắm chưa được. Bây giờ hãy đưa họ xuống nước. Nếu ai mà thấy nước như vậy mà vứt tất cả binh khí sổ xuống mà uống á, cho về. Còn ai mà múc mà giống như múc nước lên bàn tay mà liếm như chó thì sẽ ở lại. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Nhưng có lẽ là một cái điều là những con người đó tỉnh thức, là khi họ vụng nước họ vẫn nhìn xung quanh để xem kẻ thù như thế nào. Còn những người kia nhìn thấy nước là vứt alo xô tất cả lao xuống nước, thế còn đánh nhau cái gì nữa. Và cuối cùng chỉ có 300 người còn lại thôi. Anh chị em tưởng tượng 300 người với đội quân Madian, trên Kinh Thánh nói là gì? Đông như cào cào sau châu chấu đầy khắp xứ đó. Vậy mà không chỉ dừng tại đó, Chúa còn nói với họ là khi đi đánh trận các người phải trang bị cho mình cái điều này, cầm đuốc. Nhau gì mà lạ, cầm đuốc cầm bình đi mua chia để làm cái gì cái đó? Đáng ra phải cầm bộc phá, cầm mìn, cầm gươm, cầm giáo chứ đang lại cầm kia để chứng tỏ một điều, Chúa là Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và cuối cùng với cái đội quân mỏng mảnh như vậy, ít người như vậy và không có vũ khí gì cả, vậy Chúa làm cho quân giặc kia là tan tác đại bại. Nên Chúa là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói là Chúa có thể sử dụng ít người hay đông người để giải cứu, không phải là vấn đề với Chúa. Nhưng tôi tin là Chúa, thông thường Chúa hay làm là Chúa lại sử dụng ít người để làm việc lớn, để chứng tỏ Chúa là Đức Chúa Trời. Nên thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta đừng nhìn quá nhiều bản thân mình. Nếu bạn nhìn vào bản thân bạn, bạn sẽ mất đức tin đó. Amen anh chị em. Bởi vì khi nhìn lên bản thân là không hay một chút nào đâu. Hoặc là chúng ta sẽ kiêu căng ngạo mạn, chúng ta vênh với mọi người. Nhưng tôi xin khuyên anh chị em ơi, tôi biết là anh em đây không như vậy, nhưng cứ dặn trước, đừng có vênh vào với người ta. Bởi khi chúng ta vênh đi như vậy, mưa rơi vào mũi chúng ta lắm. Mưa sẽ chảy vào mắt này. Nên những người vênh không hay một chút nào cả. Chúng ta nhìn thấy những người không tin Chúa, nhìn thấy vênh vênh là muốn đấm rồi. Có đúng không chứ? Thực ra Kinh Thánh nói là Chúa nhận biết kẻ kiêu ngạo từ đằng xa, và Chúa chống nghịch lại kẻ kiêu ngạo. Dù là con của Đức Chúa Trời, hoàng tử công chúa, nhưng kiêu ngạo Chúa vẫn chống. Và anh chị em ơi, để Chúa chống chúng ta, để Chúa trở thành giống như nghịch thù để mà đánh trận với chúng ta, chúng ta còn chạy đi đâu được nữa. Amen anh chị em. Amen. Nhưng mà cái thái cực khác là khi chúng ta nhìn vào bản thân mình, là chúng ta sẽ thấy yếu ớt, mất đức tin. Vậy chúng ta biết là chúng ta rất nhiều những cái sự sai phạm, nhiều cái khuyết tật, nhiều điểm yếu. Nên trong cuộc sống chúng ta càng học đánh mất mình thì càng tốt. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta học đánh mất mình đi càng tốt, mà thay vào cái chuyện mà tập trung lên cái tôi của mình là trung tâm điểm của mình, mà thay vào đó Chúa Trời là trung tâm điểm của cách nhìn chúng ta. Amen anh chị em. Khi con người mà để Chúa làm trung tâm, tất cả mọi chuyện quay xung quanh Chúa, cuộc sống đó là cuộc sống phước hạnh. Còn nếu cuộc sống mà cái tôi của mình làm trung tâm mình, nhưng con người đó là con người rất bất hạnh. Người ích kỷ bao giờ là người bất hạnh anh chị em ơi. Có những con người mà tỷ phú chẳng hạn, nhưng mà bích ích kỷ, chết trong sự cô đơn, không có bạn gì cả, chả ai thích chơi với kẻ ích kỷ cả. Có đúng không anh chị em? Rồi khi một con người mà sống ích kỷ, thực sự là rất nhiều vấn đề, rất nhiều rắc rối. Những người đó giống như là mồi cho ma quỷ vậy. Tôi muốn nói hơi lệch đề tài một chút, nhưng mà nó rất quan trọng trong vấn đề đức tin, cái bước đi theo Chúa chúng ta. Khi Chúa rủa xả con rắn ấy, là mày sẽ bò bằng bụng và đồ ăn của mày là bụi đất. Chúng ta biết rắn nó có ăn đất không anh chị em? Tôi không biết có ăn đất không, nhưng tôi thấy nó hay bắt ếch bắt nhái rồi. Tại sao Chúa nói ăn bụi đất? Vậy tôi tin một điều Chúa nói là gì? Là ngươi Adam được tạo nên từ đất. Nên cái mồi của ma quỷ đó là xác thịt. Nên khi con người sống từ xác thịt, cái đó sẽ là có cớ để cho ma quỷ nó khề, nó ăn được, nó có thể bước vào đời sống con người đó. Nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói là gì? Là Chúa đời này, là ma quỷ đời này không có cái gì chúng ta hết, chúng ta không có gì cho nó cả. Bởi Chúa mặc dù khi sống trên đất này, nhưng Chúa không sống theo xác thịt của loài người. Amen anh chị em. Mà Chúa sống vâng phục Cha tuyệt đối. Thế chính vì vậy ma quỷ không làm gì được Ngài cả. Mặc dù Ngài ở trên đất này, mà Kinh Thánh nói là đúng là cái trái đất này vẫn nằm dưới quyền lực của ma quỷ, nó không làm gì được Chúa cả. Và Chúa có thể phá được vương quốc của nó. Amen anh chị em. Nhưng khi một con người mà sống theo xác thịt, và cái tôi thực sự là cái ích kỷ, cái xác thịt của chúng ta đó. Thực ra nghe đến cái tôi chúng ta đã thấy ớn rồi. Tôi, tối, này, tồi, tội, tôi. Tôi được gắn với rất nhiều thứ. Và anh chị em ơi, tôi hay tưởng tượng cái hình ảnh này. Có cái thời mà hồi bên Nga, có thời mà chúng tôi sinh viên, chúng tôi mua mấy cái bia này này, xong cầm cái tên phi vào. Và nếu cái bia đó càng lớn á, phi rất dễ, đúng không anh chị em? Thậm chí có những cái vòng tròn lớn này á, thậm chí nhiều khi nhắm mắt cũng ném trúng, có đúng không anh chị em? Nhưng nếu vòng càng nhỏ thì càng khó. Tôi xin nói với anh chị em, cái xác thịt con người chúng ta, cái tôi của chúng ta, nó giống như cái bia đó, và ma quỷ nó bắn vào đó đấy. Và nếu cái tôi của bạn mà to như cái con hình như vậy, thì tôi xin nói là ma quỷ nó nhắm mắt, nó ném trúng. Thế những người đó thực sự rất dễ là nào tự ái, nào tổn thương. Đến hội thánh, bảo tại sao người này không chào tôi? Bảo tại sao người kia lại dẫm vào chân tôi? Tại sao nên người kia lại nhìn tôi như vậy? Thế người ta chả hỏi gì đâu. Nhưng mà cái tôi đó là trúng cái đòn của ma quỷ đó. Amen anh chị em. Và tôi xin nói với anh chị em điều này. Không có điều nào trong Kinh Thánh, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói là người khác phải yêu bạn. Mà trong Kinh Thánh chỉ có mạng lệnh của Chúa là bạn phải yêu người khác. Amen anh chị em. Thế đừng bao giờ chờ đợi là người khác có phải làm gì cho tôi. Anh chị em nghe cái đó giống như là mấy con bé bé. Chúng cái gì không ổn. Mà hãy xác định tôi làm gì cho người khác. Amen anh chị em. Đến khi cái tôi chúng ta càng nhỏ đi, càng nhỏ đi, càng nhỏ đi, ma quỷ rất khó bắn vào chúng ta. Nên những người đó thậm chí là bị mắng người ta vẫn có thể cười được, chỉ trích nói xấu người ta vẫn có thể vui được. Nên tôi nói với anh chị em hãy để cách xa 1 mét. Amen. Cách xa 1 mét. Nên thực ra là chúng ta hay học để cái tầm nhìn chúng ta tập trung nhìn đến Chúa nhiều hơn. Nên ngay cả vấn đề bước đi trong đức tin như vậy, chúng ta học nhìn lên Chúa. Đôi khi nhiều người học bước theo Chúa mà cứ nhìn lên túi tiền của mình, cái đó không đúng đâu. Khi mà trong hội thánh ấy, trong công việc Chúa, thực sự là đúng là không ai có thể là tuyệt đối hoàn toàn nhìn lên Chúa được. Thì chúng ta càng bớt thì càng tốt. Nên khi có nhiều những cái kế hoạch, nhiều cái khải tượng mà Chúa thách thức, nếu mà nhìn vào túi tiền của mình không bao giờ dám nghĩ đến điều đó, không bao giờ dám tiếp nhận. Nhưng nếu chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta nhìn lên túi tiền của Chúa, thì cái gì chúng ta dám. Amen anh chị em. Thế tôi xin nói là trong cuộc sống của bạn, tất nhiên tôi không nói, bởi vì đôi khi có những con người mà nó bay bổng quá không thực tế. Nhưng một cái điều là chúng ta cần phải học nhìn lên đức tin, học nhìn lên năng lực của Chúa, học nhìn lên túi tiền của Chúa, học nhìn lên nguồn tài nguyên của Chúa. Và cái đó sẽ giải phóng cuộc đời bạn. Amen anh chị em. Và để cái tầm nhìn đó rất quan trọng là chúng ta, khi mà chúng ta tập trung lên Chúa, thì ngay cả cái tầm nhìn chúng ta, cái tâm trí này nó sẽ mở rộng ra, nó sẽ thay đổi ra. Anh chị em có thích nghe kể chuyện không anh chị em? Viết một số người đây chắc có vẻ hơi gật gù một chút. Đây là câu chuyện có lẽ là trong hội thánh đây có một số người nghe rồi, nhưng tôi cứ kể lại. Tôi nghe một mục sư ông kể như thế này. Là có một người Bắc Âu kia đi câu cá. Và khi bắt được con cá đó lên, anh ta lại có một cái que dài như từng này. Anh ta đo con cá đó. Và con cá đó mà nó dài hơn cái que đó thì anh ta liệm xuống sông. Bằng cái que đó nhỏ hơn anh ta bỏ vào giỏ. Và người ta bảo rất ngạc nhiên. Và có người đến hỏi, thế cái que đó là cái gì đó? Anh ta nói, đó là cái lòng chảo nhà tôi đấy. Nếu con cá nào qua to hơn cái chảo của tôi liệm xong. Và con nào mà bằng cái nhỏ hơn thì tôi mang vào. Và hỡi anh chị em, cái tâm trí con người chúng ta đôi khi như vậy đấy. Chúng ta có cái que này, tâm trí chúng ta như cái que này này. Và khi có con cá lớn từ Chúa đến, những tư tưởng lớn từ Chúa đến, nó dài hơn cái que chúng ta, to hơn cái lòng chảo chúng ta. Và không bao giờ, mình từ đời cha đời mẹ mình chỉ hoàn cảnh như vậy thôi. Bây giờ nói chuyện nhà 4 tầng lấy đâu ra, không. Rồi cái chuyện bảo thế này mà đứng trước đám đông, không bao giờ. Tôi nói trước vài người tôi còn lắp ba lắp bắp, từ nói ngọng nói lựu tất cả không thể được. Và cuối cùng bạn liệng con cá đó đi. Nhưng anh chị em ơi, thay vào liệng con cá, mà tốt nhất hay là một cái rộng cái lòng chảo chúng ta đi. Amen anh chị em. Thay vào là vứt con cá to đi mà hãy vứt cái lòng chảo kia mà hãy làm cái lòng chảo to hơn. To hơn, amen anh chị em. Amen. Nên nói mình người bên cạnh là bạn cần cái lòng chảo to hơn đấy. Hãy nói tiếp người bên cạnh là tôi cần cái lòng chảo to hơn. Anh chị em ơi, khi chúng ta tập trung nhìn lên Chúa, anh chị em, cái đó sẽ thay đổi cái tâm trí chúng ta, sẽ mở rộng tâm trí chúng ta, để chúng ta dám nghĩ đến những việc lớn, chúng ta dám tiếp nhận những ước mơ lớn từ Đức Chúa Trời đến. Amen anh chị em. Nên tôi muốn nói với anh chị em ở đây là từng người ở đây, bạn là người đặc biệt của Chúa. Tất nhiên chúng ta không được nói là tôi đặc biệt còn anh chả là cái gì cả. Như vậy là không ổn. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là đặc biệt trước mặt Chúa. Amen anh chị em. Bắt đầu tất cả các bạn ở đây là con cưng của Chúa. Và đôi khi chúng ta nói thế, tôi con cưng của Chúa thì làm sao mà Chúa nhiều con cưng thế? Anh chị em, Chúa là đứng như vậy đó. Nên cái tư duy của Chúa không phải giống như là hạnh phúc là một cái mảnh chăn chật, người này ấm thì người kia lạnh. Giống như cha mẹ là con người phàm á, thì đúng nếu có con cưng chỉ có một đứa thôi. Có đúng anh chị em? Nếu như cái đứa này nhiều thì đứa kia phải thiếu. Nếu Đức Chúa Trời không, Đức Chúa Trời dư đủ cho tất cả mọi người. Nên từng chúng ta đều là con cưng của Chúa. Nhưng chúng ta đều là người đặc biệt của Chúa. Chúa đều có chương trình tuyệt vời đối với chúng ta. Amen anh chị em. Nên mỗi một người chúng ta, Chúa có thể dùng làm những việc lớn trên đất này, để cuộc sống của bạn không chỉ là Chúa ban phước cho bạn. Nên anh chị em ơi, dần dần tôi, thực sự là chúng tôi lâu lắm rồi tôi không nhớ là từ lúc nào nữa, chúng tôi không bao giờ phải cầu nguyện cho nhu cầu riêng của chúng tôi nữa. Bởi Chúa quá tốt lành. Nên tôi xác định một điều là tôi không phải mục tiêu là tôi được phước, mà tôi đặt mục tiêu tôi là nguồn phước cho mọi người. Và nếu chúng ta mở rộng con kênh chúng ta như thế nào thì Chúa sẽ làm như vậy. Nên anh chị em ơi, từng con người ở đây chắc chắn là bạn được phước rồi, không cần phải lo cái đó đâu. Hay nói người bên cạnh thì chắc chắn bạn được phước rồi. Những cái vấn đề bây giờ Chúa muốn bạn là nguồn phước cho người khác. Nên anh chị em ơi, trong lòng chúng ta hãy ôm rộng hơn. Chúng ta hãy nghĩ đến vương quốc của Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta hãy nghĩ đến dân tộc chúng ta. Chúng ta nghĩ đến những người xung quanh. Mà những con người như vậy là con người phước hạnh. Những con người mà sống vì người khác bao giờ là những con người được phước. Cái con người đó bao giờ là người hạnh phúc. Khi mà chúng ta chú tâm vào mình quá, nó mới rắc rối nhiều vấn đề. Tôi cũng biết nhớ một câu chuyện. Có một anh chàng kia, khi anh ta bị trầm uất lắm. Và đến với ông truyền đạo nhờ ông cầu nguyện cho. Và ông truyền đạo ông nói là gì? Tôi sẽ cầu nguyện cho anh với một điều kiện. Và điều kiện gì? Bây giờ anh ấy ra ga tàu bên cạnh kia, tìm một người nào khốn khó nhất ở đó, cần sự giúp đỡ nhất, anh giúp cho người đó, về đây tôi sẽ cầu nguyện cho. Và anh chàng này ra ngoài tàu, bến tàu kia. Và tự nhiên khi tàu cập bến, có một người phụ nữ là mấy đứa con nhỏ, tay xách nách mang vali này, không có ai đón. Đang ngơ ngác ở đó. Và anh ta đến hỏi là chị cần đến đâu tôi sẽ giúp chị. Và sau đó anh này đã giúp được chị kia đến cái địa điểm cần thiết. Và khi quay trở về gặp ông truyền đạo này á, thì anh này nói là thôi bây giờ tôi không cần cầu nguyện nữa rồi. Tôi không cần cầu nguyện nữa. Anh chị em hiểu ý câu chuyện này không anh chị em? Là khi chúng ta nghĩ đến người khác á, thì thực sự nan đề chúng ta hết. Thế khi chúng ta càng bớt nhìn lên bản thân mình thì càng bớt nan đề. Còn cứ tập trung vào mình thì nào là trầm uất, nào là buồn, nào là thất vọng, nào là thất tình, nào là đủ các kiểu. Nhưng nếu mà chúng ta thoát khỏi cái nhìn bản thân chúng ta, mà nhìn lên người khác, nhìn lên Chúa, cuộc sống chúng ta sẽ yêu đời. Amen anh chị em. Nên tôi muốn nói điều này để mà thực sự là muốn anh em nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn. Bởi rõ ràng tôi tin là Chúa kêu gọi anh em đến học lời Chúa đây là không chỉ để cho anh chị em mà thôi. Tất nhiên anh chị em bảo đến đây tôi rất muốn để biết Chúa hơn, biết lời Chúa hơn cho bản thân mình cũng là tốt thôi. Nhưng Chúa không chỉ muốn như vậy, mà Chúa muốn chính Chúa được kêu gọi bạn đến đây. Chúa chiêu mộ bạn đến đây để Chúa dấy bạn lên là con gặt trong thời kỳ cuối cùng của Ngài. dù bạn thích hay không thích thì tôi xin thông báo với bạn như vậy. Amen anh chị em. Nên bây giờ bạn vẫn có thể suy nghĩ lại. Nếu bạn ở đến đây bạn nghĩ là chỉ cho bản thân tôi thì tôi xin nói là bạn hơi nhầm. Chúa có chương trình cho cuộc đời bạn. Và chắc chắn Chúa sẽ dùng bạn. Nên bạn chắc chắn là quyền năng thần của Chúa sẽ cuốn bạn vào cái điều đó. Nên bây giờ bạn vẫn có thể suy nghĩ lại. Amen anh chị em. Nhưng tôi nghĩ là chắc không ai đấy suy nghĩ lại đâu. Hãy hỏi người bên cạnh là anh có suy nghĩ lại không? Chị có suy nghĩ lại không? Hãy nói người bên cạnh trong cái sự xác quyết là tôi không bao giờ phải nghĩ lại. Anh chị em ơi, khi bước theo sự kêu gọi của Chúa, đó là điều kỳ diệu. Khi chúng ta nhìn những con người mà trong lịch sử chẳng hạn, thực ra là nếu chúng ta nhìn cái dòng đời này, hàng tỷ những con người đã qua đi, nhưng mấy ai trong số họ mà chúng ta nhớ tới? Chúng ta chỉ biết một số con người thôi, có đúng không anh chị em? Như ví dụ chẳng hạn, nếu chúng ta biết, nếu chúng ta đọc sách ấy, chẳng hạn chúng ta biết một cái ông tên là David Livingstone. Ông là người Anh quốc. Ông đó là người đã dâng cả cuộc đời mình để đi truyền giáo ở châu Phi. Và ngày nay rất nhiều người biết tên con người đó. Những người mà tin Chúa, hầu vì Chúa chắc chắn là nghe đến tên con người này. Nhưng anh chị em ơi, ông David Livingstone, ông có một anh trai cùng học rất giỏi. Nhưng mà ông đó chọn con đường đi làm nghề bác sĩ. Thực ra không ai biết ông anh trai David Livingstone là ai ngày nay. Nếu người ta biết chỉ là vì cớ ông em là chỉ biết người đó là anh của David Livingstone. Nhưng rõ ràng con người kia mặc dù rất giỏi, nhưng cuộc đời cũng trôi đi qua biết bao nhiêu những con người khác. Nhưng mà con người cậu em ấy đã dâng cuộc đời cho Chúa. Và ngày nay châu Phi người ta nhớ tới. Ngày nay kết quả phấn đấu người châu Phi một phần rất lớn là thực sự ông đã gieo cuộc đời ông giống như hạt giống tại vùng đất đó. Và đặc biệt trên thiên đàng người ta sẽ nhớ đến con người đó. Amen anh chị em. Nên tôi muốn thách thức anh chị em một điều là hãy sống một cuộc đời đáng sống. Hãy sống thế nào đó để về sau không ân hận. Amen anh chị em. Nên mặc dù là con cái Chúa, người ta vẫn có thể chọn một cái cuộc sống tầm thường. Anh chị em ơi, trong Chúa có một con đường gọi là đường trên cao và có những con đường thấp. Có những điều gọi là điều tốt nhất và có những điều tốt. Chúng ta hãy chọn điều tốt nhất. Đôi khi người ta nói cái sự tốt lại là kẻ thù của sự tốt nhất. Đôi khi chọn những con đường thấp, mặc dù không phạm tội gì cả, nhưng cái đó lại mất con đường cao cả. Nên cuộc đời chúng ta nó chỉ có từng đó 5 tháng thôi. Tôi năm nay cũng 40 rồi. Ở đây có những người hơn 40, có người là dưới 40. Nhưng tôi xin nói là cuộc đời trôi đi rất nhanh, cực kỳ nhanh. Tôi vẫn nhớ cái thời mà tôi 6 tuổi đấy, khi mà mẹ tôi với chị tôi bắt tôi đi học. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó nó như thế nào. Vậy mà 34 năm trôi qua rồi, nó cũng giống như dường như giống như ngày hôm qua thôi. Nên nếu như vậy thì mấy chục năm kế tiếp ạ, tôi xin Chúa cho tôi sống khoảng là học với Chúa tích cực cho đến 80 tuổi. Có thể sống 90 tuổi hay 100 tuổi để về với Chúa. Cho xin Chúa cho 40 năm tích cực học với Chúa nữa. Thì thực ra cái thời gian càng ngày nó càng trôi đi nhanh hơn. Nên nếu như gần 40 năm qua nó đã rất nhanh rồi, thì 40 năm tới nó còn nhanh hơn rất nhiều. Nó còn trôi đi rất nhanh. Nên nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chẳng bao lâu chúng ta lại đến cái ngày mà chúng ta phải từ giá cõi đời này. Để lúc đó, ngày hôm đó không phải gọi con gọi cháu đến nói là gì, bố rất ân hận, kết quả cuộc đời bố không vâng phục Chúa và sống vô nghĩa, đời sống rất bình thường, chả đem lại ích lợi gì cho đời cả. Tôi không muốn phải trăng trối như vậy. Còn không biết anh chị em nghĩ như thế nào? Có muốn trăng trối như vậy không anh chị em? Hãy suy nghĩ đến ngày đó. Rồi hãy suy nghĩ đến một ngày ấy, mà mình sẽ gặp Chúa, mình đối diện trước mặt Chúa. Và Chúa sẽ hỏi chúng ta là con ơi, ta ban cho con cả một cuộc đời như vậy, con dùng cuộc sống đó để làm gì? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Và tôi xin nói là tất cả chúng ta đều phải trả lời câu hỏi đó. Khi tôi đi vắng chẳng hạn, tôi chỉ đưa con tôi có 10-20 nghìn về, còn tôi hỏi nó con dùng tiền đó để làm gì? Thì huống chi cả cuộc đời Chúa ban chúng ta một cái gì giá trị vô cùng không tiền bạc nào mua nổi. Chắc chắn Chúa sẽ hỏi chúng ta. Vì Kinh Thánh nói là tất cả chúng ta sẽ đều phải khai trình trước Chúa. Và Chúa hỏi, con ơi, 70 năm, 80 năm cuộc đời con, với những tài năng, với những cái tiềm năng, với những tài nguyên như vậy, con dùng để làm gì? Anh chị ơi, chúng ta phải trả lời được câu hỏi này. Hãy nhớ đến ngày hôm đó, bạn sẽ phải nhìn vào mắt Chúa Giê-xu. Và bạn phải trả lời câu hỏi này. Amen anh chị em. Tôi ước ao ngày hôm đó là tôi có thể dạn dĩ nhìn vào mắt Chúa. Và tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con đã cố gắng hết mức. Con đã sống hết mình cho sự kêu gọi của Chúa. Và lúc đó tôi rất muốn được nghe cái lời Chúa nói là hãy đầy tớ ngay lành trung tín của ta. Hãy bước vào sự vui mừng của Chúa ngươi. Còn không biết anh chị có muốn điều đó không anh chị em? Và tôi suy nghĩ điều đó. Thế chính vì vậy mà Kinh Thánh nói Môi-se là con người mà sống 120 tuổi. Khi ông già, ông đã viết một cái thi thiên là xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Rõ ràng trước đó ông nói gì, cái cuộc đời con người 70-80 năm nó giống như một cái thác nước trôi, giống như một cái giấc ngủ, sau đó là nó tan biến tất cả. Nên ông nói là xin Chúa cho chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Nên anh chị em, chúng ta cần phải học đếm ngày chúng ta. Chúng ta cần phải học nghĩ đến cái sự cuối cùng. Và như vậy là thực sự chúng ta sẽ có lòng khôn ngoan. Bởi vì nếu chúng ta nhìn những người trai trẻ bên ngoài thế gian ấy, những đứa mà bây giờ chẳng hạn là đua xe máy, những đứa làm những việc rất ngông cuồng, nghĩ thế rất là oai hùng của nó, chúng ta bảo tại sao mấy đứa nó dại như vậy. Nhưng mà chúng nó không nghĩ nó dại, nó nghĩ thế nó oai lắm. Có đúng không anh chị em? Bởi nó không nhìn thấy kết cục của cái hành động nó. Nên Kinh Thánh nói là người khôn ngoan dường như người có mắt trong đầu này. Là người khôn ngoan là người nhìn thấy kết cục của cái điều mình làm sẽ đến cái gì. Nên nếu chúng ta muốn có lòng khôn ngoan, chúng ta cần phải suy nghĩ điều đó. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh bạn là người khôn ngoan. Tôi nghĩ là như vậy. Ok, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Chứ không sợ chúng ta không kịp thời gian. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói đến sự bày tỏ của đức tin. Như chúng ta đã nói là đức tin nó ở trong tâm linh hay ở trong lòng. Nhưng mà đức tin trong nó phải được bày tỏ ra bên ngoài. Đó mới là đức tin thật. Và như vậy nó mới có thể mang kết quả đến. Nên đức tin có trong lòng buộc phải bày tỏ ra bên ngoài. Nên trong Roma có nói là tin trong lòng được sự công bình, nhưng bởi xưng ra thì được sự cứu chuộc. Nên rõ ràng đức tin trong lòng là cần phải được xưng ra. Và một nguyên tắc trong Kinh Thánh, trong Matthew đoạn 12, chúng ta xem Matthew đoạn 12 nhé, từ câu 34 đến câu 37. 34B nhé, bởi vì đọc. Ok, chúng ta đọc cả câu 34 đến câu 37. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Người lành do nơi đó chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, những kẻ dữ do nơi đó chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Nên lời Chúa nói là đầy rẫy trong lòng thì miệng nói ra. Nên khi trong lòng chúng ta có đức tin đầy tràn về điều gì đó thì chắc chắn là miệng sẽ bày tỏ ra. Nên trong lòng nếu đầy sự sợ hãi thì sẽ nói ra những lời sợ hãi. Amen anh chị em. Trong lòng đầy những điều nhảm nhí sẽ nói ra những điều nhảm nhí. Trong lòng đầy những điều ô tục thì nói ra những điều ô tục. Nhưng nếu trong lòng đầy đức tin vào lời Chúa, chúng ta sẽ nói ra những điều đó. Và cái này cũng giống như Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo thế giới này, thực sự trong lòng Ngài đầy tràn, Ngài ước ao về một loài giống như Ngài để mà cai trị cái thế giới mà Ngài sẽ tạo dựng ra. Ngài ước mơ đến một thế giới và có con người chúng ta trong đó. Và cái đó đầy tràn trong lòng Ngài. Và Ngài đã phát ra là phải có sự sáng, phải có thế giới, phải có loài người như vậy. Amen anh chị em. Nên đầy giấy trong lòng, miệng sẽ nói ra. Nên thấy anh chị em, nếu bạn có đức tin trong lòng, bạn hãy để nó bày tỏ ra. bà ấy khai phóng ra, bởi vì quyền năng lời nói rất quan trọng. Nhưng hôm qua tôi có nói là trong châm ngôn có nói là sự sống, sự chết nơi quyền của cái miệng chúng ta. Amen anh chị em. Và Kinh Thánh nói kẻ nào yêu nó sẽ hưởng được bông trái của nó, hoặc là bông trái lành, hoặc là bông trái đắng. Nên nếu chúng ta mà nói ra những lời sự sống, những lời mà phước hạnh, anh chị em chúng ta sẽ gặp lại điều đó. Nhưng nếu chúng ta nói những lời độc, những lời ác, những lời rủa sả, chính chúng ta sẽ gặp những trái đắng của nó. Amen anh chị em. Nên lời nói chúng ta có sức mạnh rất lớn. Có một người họ làm thí nghiệm như thế này, họ trồng hai cái cây nhỏ bên cạnh nhau, điều kiện chăm sóc hệt như nhau. Nhưng một cái cây ngày nào người ta chúc phước, nhưng một cây ngày nào cũng rủa sả. Anh chị em kết quả rất ngạc nhiên là cái cây rủa sả nó chết khô, chết héo. Còn cái cây chúc phước nó lớn khác thường. Đó cũng là cái câu chuyện mà khi Chúa Giêsu rủa cây vả, anh chị em có nhớ không? Chúng ta sẽ không có thời gian để giờ những cái đó nha. Và khi Chúa rủa cây vả, bởi vì Chúa nhìn tới đằng xa, tưởng là có trái và đến không có trái. Và Chúa rủa nó là từ giày trở đi, không ai ăn trái của mày nữa. Và có thể các môn đồ rất ngạc nhiên, tại sao Chúa lại nói với cây vả? Anh cho con ngạc nhiên không ạ? Con người chúng ta chỉ nghĩ là mình nói với người, tại sao nó nói với đồ vật? Tôi chỉ nhớ là hồi nhỏ tôi chỉ nhìn thấy một số ông say rượu về nhà, ông nói với gà, không mắng chó mà gà. Nên các môn đồ rất ngạc nhiên, nhưng sau đó ngày hôm sau, tự nhiên họ nhìn thấy cây vả nó chết khô từ dưới gốc lên ngọn. Anh chị em, Chúa đã bày tỏ điều đó để Chúa dạy môn đồ về bài học đức tin, được bày tỏ qua lời nói. Và sau đó chính cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong cái ngữ cảnh câu chuyện đó, Chúa nói các môn đồ là nếu các ngươi có đức tin của Đức Chúa Trời, đức tin đó trong lòng. Và nếu chúng ta nói với hòn núi này, anh chị em ạ, không nói về hòn núi này nhá. Đôi khi chúng ta có nan đề, chúng ta chỉ nói về nan đề. Chúng ta kể hết người này người kia là ôi tôi đang bí tiền lắm, tôi đang khó khăn, tôi đang bị thế này, tôi đang bị thế kia. Đó là nói về nan đề hay nói về ngọn núi. Nhưng Chúa lại dạy chúng ta là chúng ta không phải nói về hòn núi, mà chúng ta phải nói với núi này là mày phải nhấc mình lên và quăng xuống biển. Và nếu chúng ta không nghi ngại trong lòng thì điều đó sẽ thành cho. Nên nếu anh chị em có nan đề gì, anh chị em hãy nói với nó. Nếu bệnh tật, anh em hãy nói bệnh tật, tao rủa sả mày, tao ra lệnh cho mày phải lui khỏi cuộc đời của tao. Amen anh chị em. Những cái hòn núi mà ma quỷ đưa đến, anh chị em hãy nói với nó. Anh chị em, tôi thấy lời nói cực kỳ quan trọng. Tôi hay dùng lời nói để chúc phước. Tôi chúc phước ngay cả cho người tôi, thân thể tôi. Tôi nhớ cái chân tôi ngày xưa rất yếu, tôi không thể đứng nổi, nhưng đứng tí lại mỏi, lại phải ngồi phải dựa ở đâu đó. Nên vì sao tôi luôn luôn chúc phước cho đôi chân. Tôi nói cảm ơn Chúa vì đôi chân này. Đôi chân này mà đi con, đưa con đi khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa vì đôi chân khỏe mạnh. Anh chồng tôi thấy thay đổi. Anh chồng có thể chúc phước cho điều đó. Nếu anh chồng rủa sả một cái gì đó là cái đó tai hại đấy. Tôi nhớ có một cái bà vợ một ông giáo sư kia, khi bà lấy chồng và tự nhiên bà rất đau nhức chân, bà đau nhức nhiều năm. Và bà nhờ ông chồng là giáo sư Kinh Thánh cầu nguyện. Và khi ông này cầu nguyện rất lạ, ông không cầu nguyện chữa lành bình thường, mà ông lại đặt trên tay trên đôi chân đó, ông nói là gì, là con cảm ơn Chúa và ta cảm ơn đôi chân này, vì đôi chân này đã đưa vợ ta từ nhỏ đến lớn đi khắp mọi nẻo đường. Và bà này rất ngạc nhiên, bảo tại sao mà cái ông giáo sư Kinh Thánh mà lại cầu nguyện gì kỳ cục như vậy. Nhưng rất lạ là sau đó được lành. Và sau đó ông này nói là gì, Chúa bày tỏ cho anh thấy một điều, cái đôi chân này đã từng bị nói những lời tiêu cực. Và người phụ nữ này đã nhớ lại là hồi là học ở phổ thông ấy, có lần vào một cái toilet trang điểm chung, cái phòng trang điểm chung ấy, và nhìn rất nhiều những các cô gái, tự nhiên khi mà đang trang điểm chung như vậy, tự nhiên nhìn thấy một cô gái bên ngoài đi vào, cái đôi chân rất đẹp. Và khi bà nhìn lên đôi chân của mình thì thấy nó xấu, nó ngắn. Và bà bắt đầu nói là ta ghét đôi chân này. Bà anh chị em, những lời nói như vậy nó mang sự rủa sả, sự chết đến đôi chân. Nhưng cảm ơn Chúa là sự chúc phước thắng hơn sự rủa sả. Amen anh chị em. Thế đừng bao giờ rủa sả nhé. Nên nếu bạn cao một chút, cảm ơn Chúa vì con cao, vì có nhiều người thích cao đó. Nếu bạn hơi thấp một chút, cảm ơn Chúa vì con nhỏ nhắn xinh xắn, và nhiều người thích điều đó. Nếu răng mà hơi bên chút thì bảo cảm ơn Chúa răng này rất tươi. Anh chị em, bởi vì Kinh Thánh nói là Chúa tạo nên chúng ta một cách diệu kỳ lạ lùng. Nên bạn cần phải học yêu chính mình. Amen anh chị em. Kinh Thánh nói yêu người lân cận như mình, đừng có ghét bản thân nhé. Nên hãy nhìn vào gương, hãy chúc phước cho mình. Nhiều lúc tôi nhìn vào gương bảo chào hoàng tử, chào con người mới của Chúa. Anh chị mà nói được không? Nói được, mà nên nói. Nếu tôi xin nói là mỗi buổi sáng và bạn giảng cho mình một bài giảng tích cực như vậy, người bạn sống động ngay. Amen anh chị em. Nhìn bài giảng, ôi chào con người được phước, con người được phước, con người được chữa lành, con người mới của Đức Chúa Trời, hoàng tử của Đức Chúa Trời. Người ngày này đi đâu cũng sẽ được ban phước. Chúa sức giàu cho đôi bàn tay của người để đoạt được sản nghiệp. Anh chắc có thể nói được không? Nói được, tôi không nói chơi đâu. Mà hãy nói như vậy, bạn sẽ thấy khác ngay. Amen anh chị em. Nên hãy chúc phước. Nên tôi, ví dụ tôi đi xe máy chẳng hạn, cái xe máy tôi có, tôi chúc phước cho nó. Tôi luôn luôn chúc phước cho xe. Xe này là xe tốt, xe này sẽ được phước. Và quả thật những chiếc xe tôi đi ấy, là nó bền rất lâu. Có một cái xe mà bây giờ tôi tặng cho người khác rồi, tôi đi thậm chí là hơn 100,000 cây mà vẫn như mới. Cái xe ngày nay tôi đang đi ấy, là đi rất nhiều, tôi chả phải thay sửa cái gì cả, bởi tôi chúc phước cho nó. Amen anh chị em. Rồi ngay cả khi thái độ chúng ta mà chúc phước ấy, thì ngay cả chúng ta sẽ gìn giữ chiếc xe hơn. Cái xe tôi không, thông thường tôi không để bẩn. Bây giờ tôi rửa, tôi có giả sử như cái xe trước nó có một cái gì đó tôi chỉnh sửa lại ngay, để nó luôn luôn mới. Còn mấy người mà luôn luôn so bì vô, tại sao mình có xe này kia lại xe đẹp hơn, và hắt gùi cái xe mình. Tôi chưa nói đến cái chuyện mà cái sức mạnh trong lời nói, trong thái độ, mà chỉ cái vấn đề là khi bạn như vậy ấy, thì bạn sẽ coi thường nó rồi. Bạn vứt đại đi, đi nhảy ổ trâu ổ gà lao hết vào. Bạn kệ nó, hỏng cái này kệ nó, và cuối cùng hỏng từ một cái nó kéo theo nhiều cái. Amen anh chị em. Đấy, cái thái độ rất quan trọng. Thế tôi ở cái nhà tôi chúc phước với nhà thôi. Nhà tôi mặc dù xây là thực ra hồi ông anh tôi xây những cái chất liệu là không phải là cái chất liệu đắt tiền, nhưng mà rất bền lâu, bởi vì nhà đó được phước. Tôi tin tôi ở đâu Chúa ban phước cho ở đó. Amen anh chị em. Thế anh chị em có thể ban chúc phước như vậy. Cái tủ lạnh anh chị em có thể chúc phước cho nó, và tủ lạnh này luôn luôn đầy đồ ăn. Cái ví của tôi có mấy nhiều lần tôi nói cái ví này không bao giờ hết tiền. Mà quả thực là chả bao giờ tôi thấy ví tôi hết tiền cả. Có 1,000 vẫn là còn tiền. Chỉ nói đùa chứ. Nhưng anh chị em có thể chúc phước như vậy. Amen anh chị em. Anh chị em có thể chúc phước như vậy. Đừng rủa xả. Nếu mà nhìn tay của anh em mà cảm thấy nó hơi lóng ngóng gì đó, hãy chúc phước cho đôi tay đó, đừng rủa nó. Rồi khi nhìn đến con cái của mình, anh chị em đặc biệt không được rủa xả con cái. Lời nói của bố mẹ cực kỳ quan trọng. Đừng mắng nó là mày lóng nga lóng ngóng rồi thế này thế kia, hay là mày đầu đất, hay là mày chỉ là chân long toong trọn đời thôi. Anh chị em ơi, cái lời nói chúng ta hủy hoại kinh khủng. Đến khi đặt tên cho con chúng ta hay đặt tên đẹp cho nó. Amen anh chị em. Đến tên gì có ý nghĩa cho nó. Đừng có tin vào cái lời ma quỷ mà tôi đặt tên đẹp sợ quan bắt mất. Anh chị em đừng. Hãy đặt tên, bây giờ anh chị em tưởng tượng, tất nhiên ở đây không có ai tên là Thị cả, đúng không? Nhưng mà giả sử đặt tên ví dụ Thị Mẹt chẳng hạn. Tên lớp mà cô giáo gọi Nguyễn Thị Mẹt lên trên bảng, thì nghe điều đó nó đã không muốn lên rồi. Tôi làm sao mà học giỏi được. Amen anh chị em. Tôi chưa nói đến cái sức mạnh thuộc linh của lời nói, nhưng ngay cả cái tự nhiên ấy, nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý con người rất nhiều. Nên anh chị em ơi, hãy biết mình là ai trong Chúa. Để hãy nói người bên cạnh, tôi là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời. Nên trong lòng chúng ta có đức tin ấy, chúng ta cần phải nói ra, chúng ta công bố ra. Amen anh chị em. Còn nếu giả sử trong lòng bạn có sự nghi ngờ, sự sợ hãi, anh chị em đừng nói. Bí lắm, thậm chí phải bịt mồm mình lại, hay dán băng dính vào mồm tạm thời đi. Bởi vì nói những điều đó nó càng nguy hiểm hơn đấy. Nếu trong lòng sợ hãi mà lại còn nói, giải phóng qua lời nói, thì chắc chắn kết quả nó sẽ đến với chúng ta. Thế đôi khi đúng là tôi hiểu là con người tự nhiên chúng ta có những điều chúng ta sợ. Thực sự có những giai đoạn trong cuộc sống tôi có những điều mà nó tấn công tôi, nhưng tôi không đi đâu tôi vung ra tôi khoe là ôi đấy tôi sợ, hay là tôi công bố nó ra không. Tôi âm thầm tôi tranh chiến với nó, để tôi không chấp nhận để nó bày tỏ ra, phải đợi cho nó chết. Amen anh chị em. Hãy học cái cuộc chiến thuộc linh đó. Thực ra cuộc chiến mà chúng ta có ngày nay ấy, thực sự nói đó là cuộc chiến vì đức tin. Thì không phải chúng ta đấm đá với ma quỷ đâu, mà chúng ta thực sự là chúng ta chiến đấu vì đức tin chúng ta. Tranh chiến giữa đức tin và sự nghi ngờ, đức tin và nỗi sợ hãi, lẽ thật với sự giả dối. Và cái chiến trường của chúng ta đó là tâm trí chúng ta đây. Cái tâm trí này là chiến trường khủng khiếp nhất. Những cái cuộc chiến có những bãi chiến trường người ta chỉ trong khoảng thời gian nào đó, nhưng cái bãi chiến trường này 24/24 đánh nhau suốt ngày, Nên anh chị em ơi, chúng ta hãy học bày tỏ đức tin qua lời nói. Nhưng nếu có cái gì tiêu cực, đừng có học bày tỏ qua lời nói. Amen anh chị em. Tất nhiên tôi không nói là anh em nói dối, nhưng mà rõ ràng anh em có thể không nói cái điều đó. Hoặc nói, anh em nhấn mạnh cái gì? Nên câu chuyện chúng ta biết là câu chuyện mà 12 thám tử được sai vào vùng đất hứa đấy. Đúng là họ nhìn thấy thành kiên cố thật. Họ nhìn thấy những người khổng lồ đó thật. Nhưng mà 10 con người kia chỉ phóng đại cái điều đó thôi, chỉ nhìn thấy điều đó thôi. Thậm chí còn nói là tôi còn nhìn thấy chúng tôi như cào cào trước mắt họ. Nên cái đó là muốn nói với anh chị em, khi anh chị em chiêm ngưỡng điều gì đó, nó trở nên quá lớn với bạn. Thực sự mấy con người kia dù sao có cao cùng lắm 2 mét mấy hoặc 3 mét mấy là cùng thôi. Như Golem người ta nói là khoảng hơn 3 mét gì đó. Nếu như vậy thì bạn khoảng 1m7, 1m8 thì đâu phải như cào cào trước mắt họ, có đúng anh chị em? Nhưng rõ ràng cái sự nghi ngờ nó làm bạn nhỏ đi và cái kia nó khổng lồ hơn. Nhưng nếu bạn nhìn dưới con mắt của Chúa thì thấy khổng lồ bé tẹo thôi, dưới mắt Chúa nó bé tẹo thôi. Amen anh chị em. Nhưng hai con người kia thì họ nói khác. Họ không phủ nhận là đó có thành kiên cố, không phủ nhận là đó là có những kẻ rình ràng. Nhưng họ nói là Chúa cùng chúng ta, Chúa ban đất đó cho chúng ta rồi. Nên anh chị em, đấy cũng là cái nguyên tắc khi lời nói, chúng ta cần phải tuyên bố chân lý của lời Chúa. Chúa nói như thế nào đó là lẽ thật. Nếu Chúa nói bạn là người công bình thì bạn phải công bố điều đó, bạn là người công bình. Amen anh chị em. Đôi khi bạn có thể cảm thấy mình còn tội lỗi, mình thế này thế kia, nhưng mà Chúa gọi bạn là công bình thì có nghĩa là công bình. Nên chúng ta cần phải học như lời Chúa nói. Phi-rơ, trong thư Phi-rơ có nói là gì? Là thực sự chúng ta cần phải nói, ai giao truyền lời Chúa thì phải giao truyền, trong kinh thánh tiếng Việt mình gọi là như sấm truyền ấy. Nhưng tiếng Nguyên bản nói là hãy giao truyền như lời Chúa nói. Chúng ta cần phải nói tương xứng với kinh thánh này. Kinh thánh là chân lý tuyệt đối. Còn có những điều mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài nó không phải là chân lý đâu. Nó chỉ là cái hiện tượng tạm thời, nó sẽ thay đổi thôi. Nên chúng ta đừng nói theo hiện tượng bên ngoài, cái cảm nhận bên ngoài, mà chúng ta nói theo lời Chúa. Amen anh chị em. Nên chúng ta cần phải học bày tỏ lời Chúa. Cần phải học bày tỏ cái đức tin vào lời Chúa, đức tin vào chân lý. Và nếu chúng ta mà nói khác đi, giao truyền những sự sợ hãi, giao truyền những cái điều mà tiêu cực, cái đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta xem một câu kinh thánh trước khi chúng ta giải lao nhé. Chúng ta xem Dân Số Ký đoạn 14 câu 28. Đây là câu chuyện 12 thám tử. Và 10 người khi quay trở về họ giao truyền cái sự sợ hãi đó cho dân. Dân Số Ký đoạn 14 câu 28. Ở đây nói như thế này. Hãy nói với dân chúng, Đức Giê-va nói rằng, ta chỉ sự hằng sống ta mà thề, ta sẽ đối các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Anh chị em ở đây, dân khi mà họ vô tín, họ lẩm bẩm, họ nói là gì? Là Chúa đưa họ vào chỗ chết. Họ sẽ làm mồi, rồi họ sẽ là, họ còn nói với Môi-se là tại sao Ai Cập thiếu mồi, sao mà phải đưa chúng tôi vào đây chôn chúng tôi trong đồng vắng này. Và họ nói cái tinh thần như vậy. Và ở đây Chúa rất nghiêm khắc, Chúa nói là gì? Ta chỉ sự hằng sống ta mà thề. Những gì mà ta nghe các ngươi nói, ta sẽ đối xử các ngươi như vậy. Nên rõ ràng chúng ta nói gì ấy, Chúa sẽ đối xử chúng ta như vậy. Amen anh chị em. Và Chúa nói quả thật vậy, tất cả các ngươi từ 20 tuổi trở lên, ngoại trừ Joshua Caleb, sẽ đều ngã chết trong đồng vắng, bởi vì các ngươi công bố như vậy. Còn lại những người từ 20 tuổi trở xuống và Joshua Caleb, họ sẽ vào vùng đất hứa đó. Để xem các ngươi chê vùng đất đó bây giờ là để cho con cái các ngươi sẽ vào đó. Và chúng ta còn thấy là 10 người thám tử kia thậm chí bị một tay vạ chết đứng trong đồng vắng. Nên những cái lời mà chống nghịch lại Chúa, lời vô tín trái với lời Chúa rất nguy hiểm. Amen anh chị em. Đôi khi chúng ta tưởng là tôi nói như vậy là khiêm nhường, tôi nói là tôi là sâu là bọ, tôi thế này, tôi vô dụng, tôi thế này thế kia. Anh chị em tưởng thế là khiêm nhường, đó là dốt. Amen anh chị em. Anh chị em tưởng được bây giờ bạn là con của Chúa, chẳng lẽ Chúa lại sinh ra tội hay sao? Chúa sinh ra những người tội nhân hay sao? Amen anh chị em. Nên quá khứ không có Chúa, bạn là tội nhân. Nhưng ngày nay bạn là tạo vật mới, con người công bình của Chúa. Amen anh chị em. Đôi khi bạn nói bạn là run là sán chẳng hạn, bạn dám nói với về con của Chúa như vậy sao? Amen anh chị em. Tôi có nhớ một vợ chồng kia, khi xung đột nhau, ông chồng ông đến kể tội vợ trước mặt Chúa. Chúa nói là tại sao ngươi dám nói về con gái của ta như vậy, tại sao ngươi dám nói với con gái ta con ta như vậy? Và ông này ông không bực mình, thôi ăn năn không dám nói như vậy nữa. Đôi khi bạn nói tệ về bản thân bạn ấy, đó là bạn nói về con của Chúa, hoàng tử công chúa như vậy đấy. Bạn nói xấu hoàng tử công chúa Đức Chúa Trời đấy. Anh chị em tưởng là Chúa chịu nghe điều đó hay sao? Amen anh chị em. Khi nói người bên cạnh là bạn đừng bao giờ nói xấu về hoàng tử công chúa của Đức Chúa Trời nhé. Khi mình nói xấu chính mình ấy, đó là nói xấu hoàng tử công chúa của Đức Chúa Trời đấy.